Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai Official. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện ngắn có tên Giải thoát số phận của tác giả Vân Thi. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai Official và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bà Lành nghe lời thầy, mới sáng sớm đã mang một cô gái nào đó về nhà. Nghe bảo lại là hợp tuổi, sẽ giúp gia đình vượt qua tam tai. Cô đi xuống dưới nhà, nhìn thấy bọn họ cười nói vui vẻ trong bữa ăn sáng. Cô không bận tâm đi thẳng vào trong bếp, hỏi thím giúp việc. Thím có nấu gì cho con không? Thím ấy làm ở đây cũng đã lâu, nên thừa biết trước giờ cô không bao giờ ngồi ăn cùng với bà chủ. Cô lại bàn ngồi đi, tôi mang phở ra. Mà anh Quân đi đâu rồi hả thím? Cậu ấy vừa mới ra ngoài lúc nãy, chắc là đi chạy bộ. Vâng. Ngồi ở trong bếp, cô nghe rõ tiếng bà Lành văng vẳng. Cô biết thừa là bà ta cố tình nói lớn tiếng để cho cô nghe thấy. Ba mẹ con cũng là chỗ thâm tình với bác, nên con cứ thoải mái ở lại đây không có gì phải ngại. Cứ xem đây là nhà của mình, rồi từ từ bác sẽ tính chuyện nhé. Cô gái được bà Lành mang về tên là Thắm, miệng liên tục dạ thưa. Dạ, bác nói sao con nghe vậy ạ? Ở ngoài này bà Lành nói nhỏ vào tai Thắm. Con phải theo dõi thằng Quân cho bác. Anh Quân hả bác? Ừ, nó có gì lạ, phải báo với bác ngay. Con biết rồi ạ. Và bếp nói người giúp việc mang cho bác ly sữa nóng. Dạ. Thắm đi vào trong bếp, đụng mặt Nga đang ăn ở trong đó. Cô ta để lại cái nhìn từ trên xuống dưới trên người cô, rồi quay sang nói với người giúp việc. Thím pha ly sữa để tôi mang ra cho bà chủ. Vâng, cô đợi một lát. Từ đầu đến cuối, Nga vẫn cặm cụi ngồi ăn phần sáng của mình, không hề để tâm đến cặp mắt của người nào đó đang đứng khoanh tay nhìn cô. Sữa đây cô. Thắm cố tình đứng lại gần chỗ Nga. Cô ta đưa tay nhận lấy, cố tình làm rơi ly sữa nóng xuống sàn nhà gần ngay chỗ chân cô. Hơn một phần sữa nóng bắt vào chân cô, khiến cô cảm thấy nóng rát. Mà đứng người dậy nhìn Thắm. Cô cố tình phải không? Lỡ tay tí thôi mà có gì phải căng. Bà Lành đi vào nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Bà ta nhìn Thắm cười nhẹ hài lòng. Gì mà ồn ào đấy? Cô ấy gạt chân làm con tí ngã. Giờ lại nói con cố ý làm đổ sữa vào chân cô ấy đấy bác. Chát. Năm ngón tay bà Lành in rõ một bên má Nga. Cô chừng mắt nhìn bà ta siết chặt bàn tay. Mày trợn mắt nhìn tao làm gì? Muốn ăn tươi nuốt sống tao à? Nếu tôi đã là cái gai trong mắt của bà, tại sao bà không để tôi đi? Muốn đi phải không? Vậy nói mẹ mày trả hết nợ cho tao. Còn không thì mày phải ở lại đây làm ô xin nhà này. Tao đâu có ngu mà dễ dãi cho hai mẹ con mày. Thím Châu đâu? Dạ, bà chủ gọi tôi. Từ giờ tất cả việc trong nhà giao cho nó, không ai được nhúng tay vào làm, rõ chưa? Nhưng mà dù sao cô Nga cũng là vợ cậu Quân mà bà chủ. Tôi bảo sao thì cứ làm vậy, bà thích hỏi lại không? Tôi không dám. Giao việc cho cô ta đi. Hai con người kia mặt đắc chí đi ra ngoài phòng khách. Thím Châu thì khó xử không biết phải như thế nào. Cô không muốn làm thím ấy phải bị liên lụy nên chủ động lên tiếng. Giờ con phải làm gì thím? Nhà tôi cũng đã lau qua rồi. Cô chỉ cần lau sơ qua cho có thôi. Nhà vệ sinh cứ để tôi vệ sinh lau chùi. Vâng. Quân từ ngoài sân bước vào. Cây lau nhà đụng vào chân. Anh ta nhìn xuống rồi lại ngẩng lên nhìn Nga đang cặm cụi lau nhà. Cô thấy Quân nhưng không nhìn cũng không nói. Sẽ hướng sang hướng khác tiếp tục việc của mình. Quân đảo mắt nhìn về phía bà Lành. Ánh mắt bà ta nhìn Quân cười nửa miệng như muốn khiêu khích. Cô mang cà phê lên phòng cho tôi. Tôi đang bận, anh nói thím Châu ấy. Quân quay sang giật lấy cây lau nhà trên tay cô, ném mạnh xuống sàn nhà trước mặt bà Lành. Tôi nói cô mang thì mang lên. Nhìn thấy Quân đi lên trên phòng, bà Lành ra hiệu cho Thắm. Cô ta hiểu ý cũng nhanh đứng dậy, lẽo đẽo đi theo sau lưng Quân, ăn nói rất nhẹ nhàng. Anh Quân vừa mới đi chạy bộ về à? Thắm cứ ở dưới nhà chơi, tôi còn có việc. Đứng nhìn Quân đi lên trên lầu, Thắm đưa mắt nhìn về phía bà Lành. Bà ta lắc đầu bảo cô ta cứ ở dưới này. Nga mang cà phê đi vào phòng đặt xuống bàn. Cà phê của anh đây. Thuốc ở đằng kia, tự lấy mà bôi chân. Đừng để người ta nhìn vào nói tôi bạo hành cô. Trong câu nói của Quân, một nửa đầu quan tâm, nửa sau lại đề phòng cho nửa trước, như sợ ai đó nhận ra điều gì đó. Mẹ anh cũng thật quá đáng. Cô à nói cho đúng, mẹ nào là của tôi? Ờ thì tôi nói nhầm là mẹ kế của anh. Mà cô gái dưới kia là ai vậy? Cô để ý làm gì? Tự nhiên cô ta gây chuyện với tôi nên tôi mới hỏi, khi không hỏi làm gì? Cô cứ xem tất cả người trong nhà này vô hình mà sống, kể cả anh sao? Quân ngẩng mặt lên nhìn cô tiếp lời. Nếu cô thích, tôi hỏi anh câu này được không? Chuyện gì? Anh có ghét tôi không vậy? Hàng lông mày Quân nhíu nhẹ, câu hỏi bất ngờ của cô làm anh ta có vẻ hơi bối rối. Sao anh lại im lặng, khó trả lời đến vậy à? Tôi thấy cô rất là phiền. Tôi hiểu rồi, tôi không phiền anh nữa là được chứ gì. Nằm suy nghĩ cả đêm mà cô vẫn không thể nào chợp mắt được. Cô suy nghĩ rất nhiều chuyện, chả lẽ cô lại sống một cuộc sống như thế này mãi? Cô muốn được tự do, muốn được làm chủ cuộc sống của mình. Cô ngồi bật dậy gọi cho cái Ngân. Đang làm gì đấy? Tao đang ăn không ngồi rồi chứ làm gì. Mấy bữa nay có qua mẹ tao không? Có, bác ấy vẫn khỏe, mày khỏi lo. Mày xin được việc làm chưa? Nộp hồ sơ mấy công ty rồi, chỗ nào cũng lắc đầu. Tao đang chán đời đây. Muốn hùn vốn làm ăn với tao không? Làm gì mới được? Mở shop quần áo bán, mày thấy thế nào? Tao có quen mấy chỗ lấy quần áo giá mềm mà đẹp, chất lượng lắm. Vốn không nhỏ đâu, mày có vốn không? Mày có bao nhiêu? Thì hồi lâu đó tao tâm sự với mày rồi đấy. Một năm làm công nhân tao dành dụm được 20 triệu, giữ cho đến giờ có dám tiêu đâu. Mày có nhiêu? Không có. Tao phải gọi mày bằng cụ, không có đồng nào mà rủ người ta mở shop cứ như thật. Thì tao không có nhưng sẽ vay. Vay ai, ai cho mày vay, đừng nói là đi vay nóng nhé. Tao đâu có khùng mà dính vào mấy tụi đó, tao có chỗ vay. Vay được đi rồi tính tiếp. Ừ, có gì tao gọi lại sau. Cúp máy, cô nhìn lên đồng hồ. Sao tối nay anh ấy về trễ thế không biết. Cô hết nằm rồi lại ngồi, đứng mãi ở cửa sổ nhìn xuống sân chờ đợi chiếc xe quen thuộc chạy vào. Nằm chờ mãi trên giường, cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cho đến khi nghe tiếng cạch cửa, cô mới giật mình ngồi dậy dụi mắt. Anh về trễ thế. Tôi có chút chuyện, cô ngủ tiếp đi. Cô nhảy xuống giường đi theo sau lưng chồng. Anh ăn gì chưa? Tôi xuống hâm lại đồ ăn cho anh nhé. Tôi không đói. À, hay anh thích ăn gì không? Chợt Quân dừng lại bất ngờ, khiến cả mặt Nga đập mạnh vào tấm lưng của anh. Quân quay người lại nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Hôm nay cô bị làm sao vậy? Nga đứng gãi đầu. Có sao đâu, tôi bình thường mà. Có gì thì cô cứ nói. Thật ra tôi cũng muốn nhờ anh một chuyện, chuyện nhỏ thôi. Chuyện gì? Anh có tiền không? Cho tôi vay tạm một ít. Tôi vay là tôi sẽ trả, không chạy làng như người ta đâu. Nên anh khỏi lo. Cô cần tiền làm gì? Tôi muốn làm ăn. Làm gì? Tôi với đứa bạn định mở shop quần áo để bán. Buôn bán lần nào chưa? Cô lắc đầu. Chưa. Cô cũng liều đấy, nhìn vậy chứ không đơn giản như cô nghĩ đâu. Không phải cứ mở ra là có khách. Tôi biết, không cần anh phải dạy. Nếu dễ thì người ta làm giàu hết rồi. Đồng ý là tôi chưa có kinh nghiệm, nhưng chưa có không có nghĩa là không thể thử. Thử rồi mới biết sức mình đến đâu, có thử thì mới lòi ra kinh nghiệm chứ. Cô chắc chưa? Tôi có làm ăn thua lỗ thì tôi chịu, anh có chịu đâu mà cứ bàn ra thế nhỉ? Cô đang vay tiền tôi đấy, nếu thua lỗ làm sao tôi biết cô có khả năng trả hay không? Anh cũng tính toán ghê nhỉ. Nhưng yên tâm, Dù có bán hết máu tôi cũng sẽ trả cho anh không thiếu một xu. Tôi nói trả được là trả được. Thế anh đã yên tâm chưa? Có cần viết giấy nợ không? Gớm. Dù sao tôi với anh cũng là vợ chồng trên danh nghĩa. Anh có cần phải cẩn trọng đến mức như vậy không? Quân mở ví ra đưa cho cô một cái thẻ. Cô cần bao nhiêu thì cứ dùng. Dùng hết bao nhiêu rồi viết giấy nợ ký tên. Anh cho mượn bao nhiêu cũng được sao? Vậy thì cô phải xem khả năng trả nợ của mình ở mức nào. Tôi biết cân nhắc anh khỏi phải lo. Mượn nhiều phải còng lưng ra trả chứ có gì mà ham hố. Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh đã cho tôi vay. 3 tháng đầu tôi miễn lãi cho cô. Những tháng sau bắt đầu tính lãi. Có lãi nữa sao? Cô đi vay chỗ nào mà không tính lãi? À không. Anh tính lãi tháng bao nhiêu, nếu cao quá thì tôi phải suy nghĩ lại. Tính lãi như ngân hàng thôi. Nhưng ngân hàng thì cũng được, chứ anh lấy lãi cắt cổ như mấy bọn cho vay nóng thì tôi chịu. Có cần tôi chỉ cho vài mặt bằng đẹp không? Anh cứ nhắn hết địa chỉ qua cho tôi, ngày mai tôi sẽ cùng bạn đi xem thử. Ngủ đi, trễ rồi. Chắc anh cũng mệt rồi, tôi không làm phiền anh nữa. Trong bữa sáng, Quân vẫn ngồi chung bàn với bà Lành và Thắm. Lâu lâu anh đưa mắt nhìn về phía cầu thang như đang chờ ai đó. Thắm ngồi bên cạnh liên tục gắp đầy thức ăn vào chén của Quân, nhưng anh ta đều gắp ra hết ngoài đĩa. Thắm cứ ăn đi kệ tôi. Dạo này Thắm thấy anh xanh xao quá, anh phải ăn uống tẩm bổ nhiều vào mới có sức làm việc được. Thím Châu bê phở ra ngoài bàn, Quân ghé tai hỏi nhỏ thím ấy. Nga vẫn còn ngủ sao? Cô ấy dậy lâu rồi, nhưng ngại ngồi ăn với bà chủ nên không ngồi ăn cùng. Trước giờ vẫn vậy mà cậu. Thím làm việc đi. Quân ăn được vài đũa rồi cũng đứng lên về phòng. Thắm cố nuốt đầy miệng phở xuống nói với theo. Sao anh ăn ít vậy, hay phở hôm nay không ngon? Cái cách mà Quân làm thinh không đáp trả khiến Thắm vô cùng khó chịu, như mình vừa bị tổn thương. Cô ta ngồi chống cằm cắn đầu đũa thở dài. Anh Quân cứ như thế, bác bảo con phải theo dõi, phải tiếp cận làm sao đây? Không phải con cũng thích thằng Quân lắm sao? Phải tìm cách để nó mềm lòng, toàn tâm toàn ý với con chứ. Cũng một phần tại bác hết đấy. Năm đó 1-2 cưới bằng được cô ta cho anh ấy. Thì cũng tại cái gã thầy bói giỏm ấy phán gì mà hợp tuổi, nên bác mới rước về chứ không còn khuya. Mà hợp đâu không thấy, chỉ toàn họa đến, mẹ kiếp. Năm ấy bác cưới con về có phải mọi chuyện tốt hơn rồi không? Giờ thì cũng chưa muộn mà, đúng không? Cố gắng lấy lòng thằng Quân, chứ nó cũng không có yêu thương gì con nhỏ kia đâu. Thật hả bác? Nga đang thay đồ ở trong phòng Quân, đột ngột mở cửa đi vào làm cô giật mình quay nhanh lưng lại. Anh vào phải gõ cửa chứ. Sao cô không vào nhà vệ sinh mà thay? Thì tôi tưởng anh đang ăn sáng ở dưới nhà, ai biết anh lên bất thình lình như thế này đâu. Sao không xuống ăn? Lát tôi đi công chuyện ra ngoài ăn luôn. Nhìn cô cứ hì hục kéo cái khóa ở phía sau mãi vẫn không được, Quân lên tiếng. Có cần tôi giúp không? Hả, cái gì? À thôi không cần, tôi tự làm được. Anh làm gì làm đi, kệ tôi. Bực thật chứ, cái khóa bị dính vào cái gì mà Nga kéo mãi vẫn không lên, mỏi cả tay mà vẫn không được. Cô quay lại gọi. Này, anh giúp tôi với. Quân bước đến xoay người cô lại. Mặc dù đã cưới nhau sống chung phòng mấy năm nay, ngày nào cũng chạm mặt, nhưng không hiểu sao ngay giờ phút này mặt cô cứ nóng bừng bừng, lòng cô bối rối đến kỳ lạ. Được chưa vậy? Cái khóa bị dính vào lớp vải, cô đứng yên để tôi gỡ ra. Anh cẩn thận một chút, coi chừng hư cái váy của tôi. Hư thì mua cái khác. Cái váy này tôi mới mặc có 2 lần, còn mới, hư thì phí lắm. Anh nhẹ tay một tí là được. Thắm ở dưới nhà đi lên, cảnh tượng trước mắt ngay lập tức ập vào mắt. Cô ta mặt hậm hực bực bội quay người đi xuống dưới. Xong rồi đấy. Được rồi sao, cảm ơn nhé. Sáng nay cô đi xem mặt bằng sao? Tôi đi cùng với bạn. Ừ. Khi cô còn chưa kịp hỏi thì Quân đã quay người đi ra ngoài. Anh ta trước giờ vẫn vậy, chẳng hề thay đổi chút nào. Như đã hẹn từ trước thì sáng nay Nga cùng cái Ngân đi xem mặt bằng. Nhưng đến phút cuối nó gọi điện nhà có việc nên cứ bảo cô đi xem, chọn được nơi nào chụp hình gửi nó xem là được. Đi một hồi cô cũng ưng ý một chỗ, địa thế và phong thủy đều tốt. Ngoài mặt tiền trung tâm thành phố, cô quyết định chốt nơi này. Sau khi bàn bạc thì Mai sẽ đến ký hợp đồng. Cô vui vẻ ra về, nhưng không hiểu sao vừa bước ra khỏi nơi đó 5 phút thì cô chủ nhà đã điện thoại lại bảo có việc nên không cho thuê nữa. Cô có hỏi lý do nhưng họ chỉ trả lời cho qua chuyện, vậy là mất toi một mặt bằng đẹp. Cô tiếp tục đi sang nơi khác nhưng không hiểu sao lần này cũng vậy. Khi chốt xong ra về thì họ lại gọi điện đến bảo không cho thuê nữa. Không biết hôm nay gặp ngày gì mà xui dữ vậy. Khi tối có xem ngày, hôm nay là ngày tốt, mà sao kỳ vậy? Mới khởi đầu mà đã không được suôn sẻ rồi. Cô đi kiếm thêm một vòng nữa thì cũng tìm ra được một nơi cũng khá ưng ý. So với cái mặt bằng đầu tiên thì cũng không thua kém gì. Sau khi cùng anh chủ nhà nói chuyện thì cũng quyết định chốt mặt bằng này. Để cho chắc chắn, lần này cô cọc một ít tiền rồi hẹn ngày mai sẽ đến ký hợp đồng. Ra về cứ ngỡ đã êm xuôi, nhưng khi vừa mở cửa taxi ngồi vào thì điện thoại đổ chuông. Nhìn vào màn hình, người gọi đến là anh chủ nhà. Đừng nói là điện đến để hủy như hai lần trước chứ. Cô nhanh ấn máy nghe. Còn việc gì nữa sao anh? Thật ngại quá, chắc bên anh không cho em thuê được rồi. Em quay lại nhận tiền cọc giúp anh nha. Sao lại như vậy ạ? Không phải anh đã nói sẽ để lại cho em thuê sao? Tiền em cũng cọc rồi. Em thông cảm vì có chuyện xảy ra đột xuất nên anh không thể cho bên em thuê. Em quay lại lấy tiền nhé. Giữa trưa trời nắng gắt mà liên tiếp bị hủy 3 lần cũng làm cô muốn nổi điên lên. Sao lạ vậy nhỉ? Không thể nào có sự trùng hợp đến như vậy được. Cô quay lại đi đến đó tìm anh chủ hỏi. Sao hủy vậy anh? Hay có người trả giá cao hơn ạ? Không phải đâu em. Chỉ là bên gia đình anh vừa gọi không cho thuê nữa để mặt bằng làm ăn. Em thông cảm nhé và nhận lại số tiền cọc giúp anh. Anh chủ đã nói vậy cô cũng nhận lại tiền mà ra về. Vậy là mất nửa ngày lang thang ở ngoài đường mà không được việc gì. Ngồi xuống ghế đá bên đường nghỉ ngơi mà cô vẫn không thể hiểu nổi. Tại sao lại có chuyện liên tiếp 3 lần bị hủy như vậy được? Y như rằng mỗi lần chốt mặt bằng là có người vào bảo hủy như vậy được. Càng nghĩ lại càng thấy không ổn, có uẩn khúc gì ở đây. Cả tối hôm đó cô cứ suy nghĩ mãi về chuyện mặt bằng. Dạo quanh mạng một lúc cô cũng thấy có hai nơi cho thuê, nhưng vị trí không được đẹp như những cái lúc sáng cô xem. Nhưng không sao, ngày mai sẽ đến đó xem thế nào. Hôm nay là ngày thứ hai cô đi tìm mặt bằng. Gặp cô chủ, cô hỏi qua loa vài câu, rồi cũng chốt mặt vui vẻ rời khỏi đó. Thắm ngồi trong xe ở một góc nào đó, nhìn thấy Nga vừa bước ra, cô ta nhanh mở cửa xe đi vào gặp cô chủ cho thuê mặt bằng kia. Cô ta đặt một xấp tiền trên bàn, giọng điệu mang vẻ con nhà giàu có. Số tiền này là của cô, nếu như cô hủy không cho cô gái vừa mới đi ra khỏi đây thuê mặt bằng. Cô chủ nhìn thấy xấp tiền trên bàn cũng ham, nên gật đầu đồng ý. Cô đứng ở một góc quan sát thì thấy Thắm đi vào rồi lại đi ra. Vừa hay điện thoại cô đổ chuông, người gọi là cô chủ kia. Cô ấn máy nghe và dĩ nhiên lần này cũng bị hủy như lần trước. Thì ra là do Thắm đứng sau giở trò. Cô đã nghi ngờ rồi nên mới dùng cách này để thử. Khi cô ta vừa định mở cửa xe ngồi vào định phóng đi, thì cô nhanh chạy đến một tay giữ chặt lấy cổ tay cô ta. Tay kia đóng mạnh cánh cửa xe lại. Ban đầu Thắm nhìn thấy cô ta thì khá ngạc nhiên. Nhưng sau đó ngay lập tức trở về với vẻ kênh kiệu như mọi ngày. Vùng mạnh cánh tay ra khỏi bàn tay cô chừng mắt. Mày đang làm đau tao đấy. Cô cũng không vừa sừng cổ lên mà hỏi cô ta. Tại sao cô lại đi theo phá tôi? Cô muốn gì? Thắm đứng dựa người vào xe khoanh tay nhìn cô cười khiêu khích. Tao muốn phá đấy thì làm sao? Ngu dốt mà đòi học cách làm ăn. Mày hơi ảo tưởng rồi đấy. Giữa cây nắng của mùa hè, cộng thêm lời nói nghe chói tai của cô ta mà làm cô cứ nóng bừng bừng trong người, nhưng cũng phải cố gắng nuốt cục tức này xuống bụng, nhìn cô ta hỏi to chậm rãi từng từ. Vậy là cô đã thừa nhận. Cô ta cười một cách mỉa mai. Mày hỏi mắc cười quá, tao sợ gì mày mà không dám nhận, tao sẽ phá tới cùng để xem mày có thuê được mặt bằng hay không. Chắc cô nhiều tiền lắm nhỉ? Chuyện đó là đương nhiên, mày cứ thích hỏi thừa. Nhìn cái thái độ kênh kiệu đúng chuẩn con nhà giàu của cô ta mà cô cũng phát ngán. Không vòng vo nữa, cô đưa điện thoại ra trước mặt cô ta. Mở to đoạn ghi âm vừa rồi lại. Thắm nghe được mấy câu vội đưa tay giật lấy. Nhưng cô đã kịp lùi về sau hăm dọa cô ta. Nếu cô còn bước thêm một bước, thì đoạn ghi âm này ngay lập tức sẽ được gửi cho chồng tôi. Trong vụ làm ăn lần này, chồng tôi cũng có góp một phần vốn vào. Nếu như anh ấy biết được cô cố tình đi theo phá, thì cô nghĩ chồng tôi có để yên cho cô không? Thắm nghe Nga nói cũng khựng người lại, nhìn cô với ánh mắt sắc bén. Không ngờ mày lại có thể chơi xấu vậy đấy. Một câu chồng tôi, hai câu cũng chồng tôi. Cứ như là yêu thương thắm thiết lắm không bằng ấy. Mày nói mà tao dị dùm ấy. Cô nói mà không biết ngượng miệng à? Ai mới là người chơi xấu? Xóa đoạn ghi âm kia đi. Tôi sẽ xóa với điều kiện cô phải đem mặt bằng đó về cho tôi. Trong hợp đồng tôi là người thuê được quyền sử dụng mặt bằng đó. Và cô sẽ là người thanh toán tiền trong vòng một năm. Mày điên hả? Hay bị say nắng? Cô có quyền đồng ý hoặc từ chối. Nhưng tôi sẽ không đảm bảo đoạn ghi âm này sẽ không đến tay chồng tôi đâu. Thắm tức đến đỏ cả mặt, đạp mạnh chân vào bánh xe để mà xả cơn tức. Cô ta quay sang nhìn cô như muốn nảy lửa. Mày được lắm, mặt bằng đó ở đâu? Quay trở lại nơi mà lần đầu tiên cô đến thuê, trên tay cầm bản hợp đồng mà lòng nhẹ cả người. Như vậy chuyện mặt bằng đã được giải quyết xong. Quay sang nhìn thấy Thắm mặt hậm hực mà đưa tiền cho chủ nhà thanh toán luôn một năm. Mà cô thấy hả dạ, cô ta giàu thế thì chừng đó nhằm nhò gì. Nhưng dù sao cho cô ta một bài học cũng thích đáng. Ai bảo hành cô đi ngoài nắng suốt hai ngày. Nga đứng ở trên lề đường bắt xe về đến nhà thăm mẹ một lát, thì xe của Quân dừng trước mặt. Anh ta hạ kính xuống nhòm đầu ra hỏi. Chưa về sao? Tôi còn đang đợi xe. Lên tôi trở về. Tôi ghé về nhà mẹ một lát, rồi mới về, anh cứ về trước đi. Lên xe tôi chở đi. Được không? Có phiền anh không đấy? Thế có lên xe không hay muốn tốn tiền taxi? Lên chứ, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó mà. Quân chở cô về nhà mẹ đẻ. Nhưng về đến nhà thì thấy cổng khóa. Cô đi sang hỏi bác Tám nhà bên cạnh. Bác Tám biết mẹ con đi đâu không ạ? Nga về chơi đó hả con? Dạ. Mẹ con đi ăn cỗ rồi, chắc phải chiều mới về đấy. Vậy ạ? Thưa bác Tám con đi. Ừ. Trên đường trở về nhà, nhìn mấy xe bán xạo trên đường, cô lại nhớ đến cái thời sinh viên. Cái thời vô tư vô lo, chỉ biết ăn và học. Cô nhớ những chiều cùng đám bạn hùn tiền vào đi ăn vặt. Nhớ lại cô ngồi cười mỉm. Cười gì vậy? Câu hỏi đột ngột của Quân làm cô giật mình. À không có gì. Mà anh có muốn đi ăn chút gì đó không? Cô đói sao? Không hẳn thế, chỉ là tôi thấy nhạt miệng nên muốn đi ăn vặt ấy mà. Ăn ở đâu được? Trong đầu cô nghĩ chắc là anh ta lại nói cô phiền phức cho mà xem. Không nghĩ lại hỏi ăn ở đâu. Cô cười thầm trong bụng chỉ đường. Anh cứ chạy thẳng sẽ phải là đến. Đến nơi cô kéo tay Quân đi vào, chọn lấy một bàn ngồi xuống gọi lớn. Cô ơi, cho cháu một đĩa bánh kẹp trứng, một đĩa chân gà xả ớt và một đĩa ốc hút ạ. Quân nhìn cô lên tiếng hỏi. Mấy món đó là gì vậy? Lát nữa đem ra anh sẽ biết. Đảm bảo ngon, anh ăn một lần là nghiền. Một lát sau cô chủ cũng bê ra một mâm, đặt từng đĩa xuống bàn nhìn cô cười nói. Lâu quá rồi không thấy cháu ghé quán cô. Cô cười đon đả lại đáp cô chủ. Dạ con bận quá nên cũng không có thời gian ạ. Ừ, cũng đã lâu rồi không thấy cháu với cậu người yêu ghé quán. Lúc đó hai đứa cứ dính nhau như Sam ấy. Dạ vâng, thời sinh viên ấy mà cô. Vậy hai đứa ăn ngon miệng nhé. Khi cô chủ rời đi, cô nhìn sang Quân mới thấy vẻ mặt hình như không mấy được vui. Cô lên tiếng hỏi. Anh sao thế? Không thích ăn mấy món này à? Nhìn vậy thôi chứ ngon lắm. Cô với người yêu cũ hay ăn ở đây lắm à? Ôi trời, cái thời sinh viên xa lơ xa lắc ấy mà. Anh ăn đi cho nóng. Tôi về trước, cô cứ ngồi ăn. Ờ, anh về trước rồi tôi về kiểu gì? Quân đứng dậy đi ra ngoài xe. Cô không biết chuyện gì mà khiến anh ta thái độ khó chịu như vậy. Cô có nói gì phật lòng đâu, đúng thật là không thể hiểu nổi cái tính nắng mưa thất thường của anh ta. Thanh toán xong, cô cũng nhanh chạy theo sau ra xe mở cửa ngồi vào. Này anh, sao tự nhiên chưa ăn gì đã bỏ về, làm bỏ biết bao nhiêu là đồ ăn. Vậy cô vào kia ăn cho hết, rồi tiện thể ngồi ôn lại tình xưa. Anh ta nói thế là sao nhỉ? Ôn lại tình xưa gì ở đây? Đừng nói là anh ta bực tức nãy giờ là vì chuyện thời xa lơ xa lắc chứ. Vô lý hết sức. Hay là anh ta đang... Nghĩ đến đây, cô quay sang hỏi. Khoan đã, đừng nói là anh đang... Không đợi cho cô nói hết, Quân đã nhảy vào nói hết. Cô đừng có nói xàm, thắt dây an toàn vào đi. Cô bĩu môi không nói gì nữa, ngồi yên trên xe nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Chạy được một đoạn, nhìn thấy phía trước trên lề đường người ta bán mận sơn la, cô vội thổ vào vai Quân. Này anh, dừng xe chờ tôi một lát được không? Làm gì vậy? Tôi mua ít mận, anh dừng xe phía trước nhé. Cô vừa lựa những trái vừa chín tới trong một quả vào miệng cắn. Ôi thôi, ngon đến tê dại. Vừa lựa vừa nói chuyện với cô bán hàng mà quên hết đi trời đất. Đến lúc Quân thỏ đầu ra gọi, cô mới giật mình. Này, xong chưa vậy? Lâu thế. Xong rồi đây, đợi tôi tính tiền đã. Cầm một túi mận trên tay với ít muối tôm Tây Ninh, cô bán hàng vừa cho thêm, mà thật sự không thể cưỡng lại được. Cô lấy ra một trái, chấm một miếng muối, cắn một phát mà sướng gì đâu. Cô đưa cho Quân một quả. Anh ăn không? Có muối tôm này. Quân phủi phủi tay lắc đầu. Cô ăn bẩn quá, chưa rửa sạch đã cho vào miệng. Tôi chùi vào áo rồi mà. Ăn bẩn sống lâu anh chưa nghe à? Đến chịu với cô. Sau một thời gian, số quần áo của cô cũng đã dần đi vào ổn định. Một phần cũng nhờ vào những đứa bạn thời sinh viên đến ủng hộ, rồi giới thiệu bạn bè. Người này giới thiệu người kia. Một phần cũng nhờ cô tìm được một chỗ lấy hàng giá mềm, nên giá bán ra cũng rẻ hơn những chỗ khác, nên dần dần có một lượng khách ổn định. Chưa gọi là nhiều, nhưng bước đầu thuận lợi như thế này là cô đã mừng lắm rồi. Ê, Nga, có khách đặt 5 mã váy bảo ship ngay bây giờ đó. Ở đâu vậy? Khách sạn A ở đường B, mà họ bảo mày phải đi giao họ mới nhận. Sao lạ vậy? Ai giao không được? Thì tao cũng có hỏi. Họ nói... Hay thấy mày trên like nên mày phải đi giao để xác nhận mua đúng shop ấy. À, chắc họ sợ bị lừa. Mày cứ gói đi rồi tao đi giao luôn. Đứng trước cửa phòng khách sạn, kiểm tra lại thông tin một lần nữa. Đúng là phòng này, cô đưa tay lên gõ cửa. Cánh cửa mở ra, một bàn tay nhanh tóm lấy người Nga lôi vào trong phòng. Vì quá bất ngờ, cộng thêm cô không để phòng nên không thể phản ứng kịp thời. Nhận ra Vương, cô lo lắng từ từ thụt về sau. Lại là anh sao? Anh tính giở trò gì? Vương thưởng thức ly rượu trên tay, tiến lại sát người cô. Cô làm gì phải căng thẳng như thế? Giao hàng thôi mà. Hàng đây, anh ký nhận rồi thanh toán cho tôi còn về. Nóng vội làm gì, thưởng thức ly rượu đã chứ. Tôi không muốn. Nếu anh muốn thì nhận, tránh ra cho tôi về. Ngã hất mạnh tay Vương ra khi anh ta định chạm vào môi cô. Anh tính làm gì? Tránh ra. Vẻ mặt của Vương lúc này trông rất sở khanh. Bờ môi này, cặp mắt này, mái tóc này sinh con ra chắc là dễ thương như một thiên thần. Tay chân cô lúc này bắt đầu run lên. Cô nuốt một ngụm nước bọt xuống. Anh mà làm càn, chồng tôi sẽ không để yên cho anh đâu. Cô nhìn tôi có giống một người đang khiếp sợ không? Anh ta ngẩng mặt lên nhìn cô. Nhìn từ trên xuống dưới, rồi từ dưới lên trên. Cuối cùng dừng cặp mắt nơi bộ ngực của cô. Cô hoảng sợ đẩy mạnh người anh ta ra. Nhưng chưa kịp thì đã bị bàn tay Vương giật mạnh lại, làm cô ngã xuống sàn. Anh ta đem cả cơ thể to lớn, nồng nặc mùi rượu đè lên người cô mà hôn tới tấp. Cô ra sức tránh né, cua tay múa chân, giãy giụa mà hét lớn. Tránh ra, đừng đụng vào người tôi. Hắn ta vẫn cứ cố giữ chặt lấy cơ thể cô mà sờ soạng khắp nơi. Lúc này cô sợ đến tái cả mặt, nước mắt chảy ra. Đồ khốn, anh đừng đụng vào người tôi. Có ai không cứu tôi với, làm ơn cứu tôi với. Hắn ta tát cô một cái khá đau, trừng mắt quát lớn. Im miệng. Cô có thể nhìn rõ được sự điên loạn trong đôi mắt đỏ ngầu của hắn. Có ai không cứu tôi với? Thằng khốn nạn, tôi có làm ma cũng không tha cho anh đâu. Hắn vẫn cứ hì hục cố lột sạch hết quần áo trên người cô, còn cô thì la hét giãy giụa trong vô vọng. Thằng chó, mau thả cô ấy ra. Quân đạp tung cánh cửa lao đến kéo Vương ra khỏi người Nga. đấm một cú rõ đau vào mặt. Hắn ngã chổng mông xuống sàn nhà, còn chưa kịp đứng dậy thì đã bị Quân lao đến, túm lấy cổ áo lôi dậy, đấm thêm một cú nữa vào mặt. Lúc nãy thì mặt Vương bầm tím hai bên, máu từ mũi chảy dài xuống cằm, đầu óc choáng váng, phải lắc đầu vài cái mới thấy rõ. Hắn người đứng không vững, phải vịn vào tường chỉ tay vào mặt Quân. Mày đánh tao? Mày là thằng chó nào xông vào nhà tao? Quân vì tức giận mà mặt đỏ bừng, những đường gân xanh vì thế cũng nổi lên đầy mặt và tay. Anh với tay lấy bình hoa trên bàn xông đến người Vương. Cô hoảng sợ chạy đến ôm lấy người Quân giữ chặt. Quân, được rồi, đừng đánh nữa, chết người đó. Cô tránh ra. Cô càng siết chặt người Quân hơn. Tôi xin anh dừng lại đi. Tôi không muốn chuyện gì xảy ra với anh đâu. Làm ơn, dừng lại đi. Quân ném mạnh bình hoa xuống sàn nhà vỡ tan tành. Cơ thể anh cũng bắt đầu thả lỏng hơn. Quân cởi áo khoác vào người cô. Nhìn chằm chằm vào người Vương gằn giọng. Mày nhớ hôm nay là mày chạm đến tao trước. Quân quay sang quát lớn cô. Đi về. Cô sợ đến run cả chân đi không nổi, nhưng cũng cố chạy theo sau Quân ra xe. Ngồi trong xe, lâu lâu cô nhìn sang Quân, thấy mặt anh ta vẫn còn hậm hực, không mở miệng nói câu nào càng làm cô sợ hơn. Cảm ơn anh đã cứu tôi. Đáp lại vẫn là sự im lặng của Quân, cô không nói gì thêm. Nhớ lại chuyện lúc nãy, tay chân cô vẫn còn run. Về đến nhà, Quân nắm lấy tay cô lôi vào nhà tắm, dùng vòi sen xả liên tiếp vào người cô. Dường như anh ta đang dần mất bình tĩnh. Cô vuốt nước trên mặt không kịp, nói tiếng được tiếng mất. Anh đang làm gì vậy? Dừng lại đi. Quân vẫn tiếp tục xả nước vào người cô quát lớn. Thằng chó đó đã đụng vào chỗ nào của người cô thì kỳ sạch cho tôi. Cô cố tránh né nước từ vòi sen trên tay Quân, thì anh ta lại giữ chặt người cô lại. Bàn tay chà khắp trên da thịt cô, giọng mất tỉnh táo. Nó đụng vào chỗ này hay chỗ này, chỗ nào? Nói. Sự hung dữ của Quân làm cô càng sợ hãi, môi run run không suy nghĩ gì nhiều mà ôm chầm lấy người anh, giọng cô run rẩy nói trong tiếng nấc. Tôi sợ lắm rồi, xin anh đừng làm tôi sợ thêm. Cái ôm của Nga làm cho Quân bừng tỉnh, vòi sen trên tay anh ta cũng rơi xuống, nhìn người con gái mái tóc đen dài đang run rẩy trong lòng mình, bất giác Quân vòng tay qua ôm trọn lấy cả cơ thể của Nga. Xin lỗi em, là tôi sai. Câu nói của Quân càng làm cô muốn khóc nấc lên. Ôm chặt rúc mặt vào người anh mà run rẩy. Sự tủi thân bao trùm. Cô muốn được yếu đuối trước mặt ai đó một lần. Không muốn gồng mình lên mà chống chọi nữa. Muốn được ai đó quan tâm và ôm chặt mỗi khi cô sợ hãi và nói. Có anh ở đây rồi. Lấy lại bình tĩnh, cô giật mình khi biết mình đang ôm chặt Quân. Như bừng tỉnh, cô đẩy mạnh người anh ra, vẻ mặt bối rối. Tôi không có ý gì cả, anh đừng hiểu lầm. Quân vén những sợi tóc còn bết dính trên mặt cô ra sau vành tai, vuốt nhẹ má. Em đừng quên chúng ta đã là vợ chồng. Cô nhìn sâu vào đôi mắt Quân, đôi mắt đó ngay lúc này đã dịu nhẹ rất nhiều. Nhưng từ trước đến giờ anh chưa từng xem tôi là vợ, cũng chưa từng yêu thương tôi, vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Quân luồn những ngón tay thon dài vào mái tóc đen dài của cô, rồi từ từ trượt dọc xuống cổ, đến nơi khe sảnh của bộ ngực đang căng tròn sữa. Da chạm da khiến cô rùng mình và tê người, như đang có dòng điện vừa mới chạy qua. Bàn tay Quân dừng lại nơi cúc áo, cũng là lúc cô giật mình mở mắt, chụp lấy bàn tay anh lắc đầu. Đừng, tôi chưa sẵn sàng. Quân nhìn cô cười nhẹ. Tôi chỉ muốn thay áo cho em. Câu nói được phát ra một cách tự nhiên từ miệng Quân, nhưng với cô là việc vô cùng xấu hổ. Tôi tự làm được. Quân nhìn tôi không nói gì, nhưng trong ánh mắt đó như biết nói. Cô từ từ thả tay xuống. Quân cười nhẹ rồi cũng cởi từng cúc áo trên người cô ra. Cô cứ thế đứng nhìn anh, còn anh thì nhìn vào nơi bộ ngực căng tròn kia. Chiếc áo được vứt sang một bên, chỉ còn lại lớp áo con. Cô đưa hai tay lên che trước ngực, thụt lùi về sau. Đến đây tôi tự làm được rồi. Vậy tôi ra ngoài chờ. Quân rời đi, cô mới dám thở mạnh đứng trước gương mà vỗ mạnh vào hai bên má. Đi ra ngoài vẫn thấy Quân đang nằm trên giường ngủ. Dường như trông anh rất mệt, Cô thấy vậy tự nhiên lại không nỡ đánh thức anh dậy. Cô kéo chăn đắp lên người Quân, rồi đi lại ghế sofa nằm xuống. Nhớ lại chuyện lúc này, hai bên má cô vẫn còn nóng ran. Cô chùm kín mền cười rúc rích trong ấy. Nga đang lai để xả hàng ở trong shop thì nghe được tiếng ồn ào ở ngoài kia. Nga thoáng qua có cả tiếng con Ngân. Các anh là ai? Sao tự nhiên lại đến đây đập phá? Nếu không dừng lại chúng tôi sẽ báo công an. Cô tạm ngừng lai. Nhanh chạy ra thì thấy một đám người thanh niên xăm trổ đầy mình. Mặt người nào người đấy ai trông cũng dữ tợn, giống như kiểu giang hồ. Cô ghé sát vào tai con Ngân hỏi nhỏ. Bọn họ là ai vậy? Tao cũng có biết đâu, tự nhiên họ đến đây quậy phá. Cô quay sang hỏi mấy người kia. Mấy anh muốn gì khi không đến đây quậy phá? Một tên trong số đó tay cầm điếu thuốc hút, lấy một hơi đi đến thổi phì phò vào mặt cô. Mặt giễu cợt. Bọn anh muốn gặp chủ của cô em đây. Cô quay mặt đi ho sặc sụa vì hít phải khói. Quay mặt sang nhìn thẳng tên đó nói. Tôi là chủ shop này, anh muốn gì? Tên kia hít lấy một hơi thuốc rồi vứt tàn xuống dưới đất cùng gót giày mà dẫm nát. Nhìn cô chừng chừng. Cô em mở shop thế đã thông qua bọn anh chưa nhỉ? Shop tôi buôn bán kinh doanh, khai báo với chính quyền địa phương rõ ràng và được cấp giấy phép. Không biết mấy anh là bên bộ phận nào mà tôi cần phải khai báo. Tên kia quay xuống nhìn đám đàn em mà cười một cách giễu cợt, nhưng cũng không làm cho người ta sợ hãi. Bọn mày có nghe con nhỏ đó nói gì không kìa? Nó hỏi tụi mình ở bên bộ phận nào đấy. Buồn cười vãi chúng mày. Mấy tên đàn em của tên kia cũng được đà mà cười lớn. Tên đó trở về nét mặt hung dữ nhìn cô nghiêm trọng. Bọn tao bảo kê ở khu vực này. Mày khai trương quán mà im im vậy là không xem đại ca tao ra gì rồi. Gan mày cũng to lắm đấy. Thì ra mấy bọn họ muốn ăn chặn cướp tiền của người khác. Cô không muốn rắc rối gây phiền phức nên lấy ít tiền đưa cho bọn chúng. Đây là 2 triệu, anh cầm lấy uống nước rồi đi cho. Bọn chúng lại được đà cười lớn lần nữa. Cô em ngây thơ thật hay giả vờ vậy? 2 triệu này không đủ cho bọn anh đi ăn sáng. Anh muốn bao nhiêu? 20 triệu cho tháng đầu tiên, những tháng sau sẽ tăng gấp đôi. Cô nghe mà hoảng hồn, không thể chịu đựng được những bọn người quá quắt này. Cô sừng cổ lên mà hét. Mấy người tính ăn cướp ban ngày à? Mà tại sao tôi phải đưa tiền cho mấy người? Không phải một lần mà là hàng tháng. Đó là tiền bảo kê, cô em vẫn chưa hiểu ra vấn đề à? Tôi không cần mấy người bảo kê. Đây là khu vực của đại ca tao, có muốn hay không cũng phải đóng. Mấy người đừng nói chuyện vô lý như thế, nếu không đi thì tôi sẽ báo công an đấy. Tên kia không những không sợ mà còn cười lớn đưa điện thoại về phía cô thách thức. Điện thoại đây mày báo đi. Tao thách đấy. Thử xem sau này có yên ổn mà làm ăn trong cái thành phố này không. Cái Ngân đứng bên cạnh cũng sợ, ghé sát vào tay cô nói nhỏ. Bọn này là giang hồ, tụi mình dây vào không được đâu. Thế giờ phải làm sao? Hay là đưa tiền cho bọn nó đi, đi cho khuất mắt? Đưa một lần sẽ có nhiều lần sau, mà số tiền đâu phải ít lấy đâu ra. Thế giờ phải làm gì? Tao cũng đang rối đây. Khi còn không biết phải xử lý như thế nào thì tiếp tục nghe thấy tiếng đập phá. Cô hoảng sợ chạy đến đẩy mạnh mấy tên đó ra ngoài mà la hét. Dừng lại đi, mấy người lấy quyền gì đập phá quán tôi? Tên kia nắm chặt cổ tay cô, tay kia bóp chặt cằm cô mà nghiến răng nói. Tao không có thời gian mà đùa giỡn với mày. Có giao nộp tiền không thì bảo. Thắm ngồi ở trong xe bên kia đường nhìn sang chứng kiến tất cả. Cô ta hạ kính cười một cách hài lòng. Vì tên đó bóp cằm cô quá chặt, như cảm tưởng nghe được tiếng xương gãy rớp rớp. Một cơn đau chuyển đến, cô hất mạnh cằm sang như không được. Cô tức tối chửi rủa. Thằng chó, buông tao ra. Ngay lúc này một giọng nói quen thuộc vang lên từ xa. Thằng kia, mau buông tay ra. Liếc nhìn sang mới thấy Quân chạy đến. Tên kia vẻ mặt cau có hơn, hung dữ hơn, chỉ thẳng tay vào mặt Quân. Mày là thằng chó nào? Định anh hùng cứu mỹ nhân sao? Quân nét mặt vẫn bình thản, không có vẻ gì là sợ hãi. Bất ngờ vung chân đạp mạnh một cái như trời giáng vào người tên đó, khiến hắn ngã sấp mặt xuống đất. Anh kéo cô về phía mình giữ chặt. Mấy đàn em của tên kia thấy thế cầm gậy lao về phía Quân. Nhưng chưa kịp làm gì đã nghe thấy giọng của ai đó vang ở đằng sau. Bọn mày chán sống hay sao mà dám đụng vào người anh Quân? Mấy tên kia cùng với tên nằm dưới đất nghe thấy giọng nói cũng mau quay người lại, thụt về sau vẻ khép nép. Đại ca. Gã đàn ông mà được mấy tên kia gọi là đại ca cũng nhanh đi đến chỗ Quân hơi cúi người. Anh Quân, mong anh bỏ qua cho mấy đứa đàn em của em. Bọn chúng không biết nên mới thất lễ với anh. Quân vẻ mặt nghiêm, hai tay đút vào túi quần. Vậy thì mày phải về dạy dỗ lại đàn em rồi. Chứ cứ đi cắn dòng thế này có ngày họa lại vào thân. Gã đại ca kia nét mặt đã tức tối lắm rồi, nhưng vẫn cố kìm nén, vẫn vui vẻ. Anh Quân nói phải, tôi sẽ về dạy dỗ lại đàn em. Quân không trả lời trả vốn gì, cứ thế cầm lấy tay cô đi thẳng vào trong. Cô nhìn ra ngoài thấy mấy bọn người kia cũng rời đi. Cô quay sang hỏi anh ta. Sao anh biết mà đến vậy? Tình cờ đi ngang qua thôi. À, cũng may là có anh, không thì tôi cũng không biết phải làm sao. Quân quay người lại nhìn xuống phía dưới cằm cô, đưa tay lên sờ làm cô giật mình thụt lùi lại. Đau lắm à? Cô lắc đầu. Chỉ là đau một chút thôi. Sao em không gọi cho tôi? Trước giờ tôi không có thói quen gọi điện cho anh. Trước đây khác, bây giờ khác. Cô ngồi nhìn Quân với ánh mắt ngạc nhiên. Cô phải hiểu câu nói này của anh như thế nào đây? Em có để tâm lời tôi nói không vậy? Câu hỏi của Quân làm cô giật mình mà thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Nhìn anh gật đầu. Tôi có. Không hiểu sao tự nhiên Thắm lại dọn ra khỏi nhà. Nghe nói là mua một khu chung cư nào đó. Cô không biết đã đắc tội gì với cô ta. Mà hết lần này đến lần khác, cô ta lại thích cứ kiếm chuyện với cô. Giờ cô ta cũng đi, xem như một phần yên ổn. Còn riêng về phần bà Lành vẫn vậy, vẫn luôn muốn gây sự với cô một cách vô cớ. Nhiều lúc cô thấy mệt mỏi và căng thẳng lắm, không biết đến bao giờ chuyện này mới kết thúc. Trong bữa ăn sáng hôm nay, không có mặt bà Lành nên cô ngồi vào bàn ăn cùng với Quân. Nghe nói bà ta đi đâu từ hôm qua đến giờ vẫn chưa về. Cô vừa ăn vừa nhìn anh thăm dò. Shop tôi dần có một lượng khách ổn định rồi đấy. Ừ. Câu trả lời cụt ngủn của anh làm cô mất cả hứng nên cũng chả buồn nói thêm. Phần của ai người đó ăn. Cô ăn vội rồi cũng đứng lên. Quân lên tiếng. Uống hết ly sữa kia rồi đi. Cô nhìn ly sữa trên bàn mà lắc đầu. Tôi không thích uống sữa, nhìn ngán lắm. Tôi ăn vậy cũng no rồi. Quân nhìn cô không nói gì, vẫn là ánh mắt biết nói đó. Cô cầm ly sữa lên, ráng tu hết một hơi mà như muốn buồn nôn. Ngán thật ấy chứ. Tôi ăn uống no rồi, anh ở lại đi sau nhé. Để tôi chở cô đi. Không cần đâu, tôi có xe máy mà. Cô đi ra đến cửa thì Quân gọi lại. Này, chưa đi ăn với tôi? Không hiểu sao nghe Quân mời đi ăn, cô thấy vui vui sao ấy. Gật đầu miệng cười nhẹ. Vậy tôi chờ. Cây Ngân đang gói hàng cho khách, nhìn thấy Nga đi vào mặt tươi hơn mọi ngày, nó mới giữ tay lại hỏi. Này, có chuyện gì vui mà sáng nay trông mày tươi như hoa thế? Cô cười tủm tỉm lắc đầu. Có gì đâu, hôm nay mát trời ấy mà. Ngân nhìn theo Nga, ánh mắt vẫn tò mò. Đặt gói hàng xuống bàn, nó lẽo đẽo chạy theo sau lưng cô hỏi cho bằng được. Khai thật đi, có phải khi tối được chồng yêu đúng không? Cô đang uống một ngụm nước, tí nữa là sặc phun hết ra ngoài. Ho vài tiếng rồi cũng hắng giọng. Điền, yêu đương gì, lo gói hàng cho khách đi kìa. Ê, vừa mới nhắc Tào Tháo đến rồi kìa. Cái giật tay mạnh của Ngân làm tôi giật mình lên tiếng hỏi lại. Tào Tháo nào? Ông Quân nhà mày chứ ai, đang đứng ở phía ngoài kia kìa. Cô nhìn ra ngoài cửa thì đúng là anh đang đứng ở bên ngoài thật. Sao tự nhiên sáng nay anh ấy lại ghé đến giúp cô nhỉ? Hay là có chuyện gì? Mày gói hàng đi, tao ra ngoài một lát. Gớm, mới sai chàng một tí mà đã nhớ Nhung đến tìm rồi. Mày đúng rõ là khùng. Nhìn thấy Nga từ trong shop đi ra, Quân vứt điếu thuốc còn đang hút dở dưới chân. Sao anh lại đến đây, có chuyện gì à? Tôi đi công việc gần đây nên tiện ghé vào xem shop làm ăn như thế nào thôi. À, vậy mà tôi cứ tưởng có chuyện gì. Quân lấy trong xe túi bánh đưa cho cô. Gì đây? Vừa rồi có bé kia nài mua ít bánh mà tôi không thích ăn ngọt. Vút cũng không được, thôi thì em ăn giúp tôi đi. Trùng hợp thế, đúng bánh tôi hay ăn luôn. Anh không ăn thì tôi nhận nhé. Chưa tôi qua đón đi ăn. Vâng, anh còn việc gì nữa không? Tại tôi còn nhiều đơn hàng phải gói cho kịp sao cho khách đấy. Em vào làm việc đi. Thế chưa gặp lại nhé. Ừ. Vừa bước vào shop, cái Ngân đã giật lấy túi bánh trên tay cô. Chàng mang bánh đến cho nàng đấy à? Lãng mạn giữ chèn. Lại nữa rồi đấy, gói hàng nhanh rồi đi ship. Xe dừng trước một nhà hàng lớn. Quân nắm tay cô đi vào trong. Cô thấy không quen nên vội thụt tay lại. Anh lại tiếp tục nắm kéo đi. Cô đi bên cạnh Quân mà lòng thấy vui vui. Quân chọn một góc bàn ở đằng kia. Anh kéo ghế cho cô ngồi xuống, ga lăng như mấy bộ phim mà tôi vẫn thường hay xem. Và đây cũng là lần đầu tiên cô được người khác làm cho như vậy, nên không tránh bỡ ngỡ. Anh để quyển menu về phía cô. Em gọi món đi. Cô nhìn vào menu thấy được mấy con số ở cột hàng giá mà phải giật mình. Cái gì mà đắt ghê vậy? Ăn mấy món này vào chắc đau lòng lắm. Em cứ gọi thoải mái, tôi trả. Tất nhiên là anh trả rồi. Tôi thì làm gì có nhiều tiền mà bao anh mấy món này. Túi tiền tôi chỉ mời anh ăn được những món ở lề đường thôi. Không phải quán em rất đông khách sao? Thiếu gì tiền? Ai đồn tôi nhiều tiền thế? Ăn còn không dám ăn đây này. Còn bao nhiêu dự định cần dùng đến tiền? Hơn nữa, hàng tháng tôi còn trả lãi cho anh nữa. Mỗi buôn bán lời lãi có bao nhiêu đâu. Ý em là muốn giảm lãi? Cô nghe Quân hỏi cũng sáng mắt cười cười đáp. Nếu được vậy thì tốt chứ sao? Quân chỉ cười nhẹ mà không nói gì. Cô chỉ nói vậy thôi, chứ biết thừa là không được rồi. Chào anh Quân. Một thanh niên trông còn khá trẻ, ăn mặc lịch sự từ đâu đi đến, đưa tay ra bắt tay Quân. Anh ta cũng lịch sự đứng dậy đáp trả. Chào cậu. Lâu rồi không thấy anh Quân ghé thăm nhà hàng, em cứ tưởng anh quên rồi chứ. Quân cười xã giao lên tiếng đáp trả. Dạo này công việc bận quá, hôm nay có dịp đi qua nên tôi ghé vào đây. Vậy thì vinh hạnh cho nhà hàng em quá, bữa ăn hôm nay để em mời anh nhé. Vợ của anh đây sao, nhìn hai người rất đẹp đôi. Cảm ơn cậu đã quá khen. Chúc anh và vợ có một buổi ăn trưa thật ngon miệng. Nhân viên sẽ nhanh chóng đem những món ngon nhất của nhà hàng ra ngay. Cậu khách sáo quá rồi. Có gì đâu, việc nên làm mà. Xin phép anh, em còn có công việc. Khi ra khỏi nhà hàng, cô cảm giác như có ai đó đang nhìn mình ở đằng sau. Quay người lại không thấy ai. Có lẽ vì dạo này bận rộn không có thời gian nghỉ ngơi nên đâm ra ảo giác. Sao thế? Giọng Quân vang bên tai, cô quay người lại lắc đầu. Không có gì đâu, chúng ta đi thôi. Lấy ít đồ trong xe, cô chạy lên phòng. Đúng lúc Quân từ trong nhà tắm đi ra, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn ngang hông. Cô quay mặt đi hướng khác, mặt có hơi đỏ, vì đây là lần đầu tiên cô thấy anh ăn mặc như vậy. Anh ăn mặc cái kiểu gì mà kỳ thế? Quân mặt vẫn bình thường, không có gì là ngại hay xấu hổ cả. Với tay lấy chiếc khăn trên ghế đi đến giường lau khô tóc. Tôi vừa mới tắm xong. Mọi khi anh tắm xong mặc quần áo chỉnh tề có như thế này đâu. Rồi em làm gì mà cuống lên thế? Anh như thế không cuống sao được, tôi cứ thấy kỳ kỳ. Tôi với em là vợ chồng đấy. Biết là thế nhưng tôi vẫn không quen. Cô quay người lại vẫn thấy Quân chỉ quấn mỗi cái khăn phía dưới. Ở trên ở trần cô không dám nhìn thẳng nữa, mà nhìn sang hướng khác. Anh mặc quần áo vào đi, mặc như thế này có khác nào không mặc đâu. Hưng đứng dậy, tiến sát lại chỗ cô, bất ngờ bế bổng cô lên đi đến giường đặt xuống. Nằm đè lên người cô, hơi thở cô lúc này bỗng trở nên gấp gáp, mặt cũng vì thế mà đỏ bừng lên khi tiếp xúc gần như thế này. Anh tính làm gì đấy? Tôi và em cưới nhau cũng đã lâu, nhưng chưa lấy một lần thân mật. Rồi sao? Tôi cũng là đàn ông mà, đúng không? Tôi chưa từng nói anh là con gái. Quân từ từ cởi cúc áo trên người cô. Bàn tay cô nhanh chóng chụp lấy cánh tay anh. Tôi chưa có sẵn sàng, thật tình thì nó quá nhanh nên tôi... Quân trèo ra khỏi người cô, nằm xuống bên cạnh, nghiêng người lại ôm chặt lấy cô mà ngủ lúc nào không hay. Cô nằm trong vòng tay anh, bận rộn với những câu hỏi trong đầu. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, từ ghét thành thương, từ vô tâm lại gần gũi nhau như thế này. Những ngày tiếp theo, cô cắm đầu vào công việc, không để thời gian rảnh để nghĩ đến việc khác. Nhất định cô phải thành công trên con đường mình đã chọn. Những ngày này tần suất tôi gặp Quân cũng ít, không biết anh bận vì chuyện gì mà về nhà rất khuya. nhiều lúc qua đêm không về. Không hiểu sao trong lòng cô cảm thấy buồn và thấy thiếu thiếu gì đó. Không phải là cô đã quen phải nhìn thấy anh ấy mỗi ngày rồi chứ? Sáng dậy nhìn xuống dưới sân không thấy xe của Quân ở đó. Vậy là đêm qua anh cũng không về. Mặt cô xị đi xuống dưới nhà. Thím Châu vừa nhìn thấy cô đã lên tiếng. Tôi nấu bún riêu, cô ăn luôn cho nóng nhé. Cô không muốn ăn nên viện cớ. Dạ, con bị no hơi nên không ăn được gì thím ạ. Ối, vậy tí cô nhớ ghé mua hiệu thuốc, mua ít thuốc uống vào nhé. Dạ, con biết rồi, con đi luôn đây ạ. Bà Lành ngồi ở phòng khách, nhìn theo bóng lưng của Nga đi ra ngoài sân. Bà ta uống một ngụm trà, cười nhếch một cái. Vào đến shop thấy cái Ngân và bé nhân viên cười rôm rả. Cô chỉ cười qua loa rồi cũng đi vào trong, không đứng tám như mọi khi. Cô cũng không biết là mình bị gì nữa. Trong người cứ thấy bứt rứt kiểu gì ấy, nên không muốn nói chuyện với ai. Bé nhân viên quay sang nói với Ngân. Chị Nga hôm nay bị sao ấy chị nhỉ? Không vui như mọi ngày. Chị cũng không biết mà có khi thất tình cũng nên. Cô tính tiền mà cứ sai lên sai xuống, người cứ thơ thẩn kiểu gì ấy, không tài nào tập trung được. Cái Ngân đi đến gõ tay xuống mặt bàn. Hôm nay mày bị sao thế? Đầu óc cứ để trên mây ấy. Thế này mất khách như chơi ấy. Tao biết rồi, không như vậy nữa đâu. Tao vào phòng vệ sinh một lát. Đứng trước gương, cô đưa tay vỗ liên tục vào hai bên má đến ửng đỏ. Tại sao cứ nghĩ đến Quân Hoài vậy? Quân đang đi công việc, điện thoại đổ chuông. Nhìn vào màn hình là số của Thắm. Anh ta tắt máy, Thắm gọi lại. Quân do dự một lát rồi ấn máy nghe. Alo. Thắm biết gọi như thế này làm phiền đến anh. Nhưng ở đây Thắm không biết nhờ ai giúp cả. Cơn đau dạ dày của Thắm lại tái phát. Anh có thể đến đây được không? Nhắn địa chỉ cho tôi. Cô từ nhà vệ sinh đi ra, cái Ngân đã nhanh chạy đến. Ê Nga, mày đi ship đơn này. Tao ship mấy đơn kia. Ừ, tao đi giờ luôn. Quân đứng trước cửa phòng tại khu chung cư, đưa tay ấn chuông. Thắm từ trong đi ra mở cửa, trên người chỉ khoác một lớp áo mỏng có thể nhìn xuyên thấu nội y bên trong. Mặt làm ra vẻ nhăn nhó vì đau. Anh vào đi, làm phiền anh thế này ngại quá. Khi Thắm quay người đi vào trong được vài bước thì ngã khuỵu xuống. Quân nhanh đi đến đỡ rồi dìu cô ta nằm xuống ghế sofa. Cô thấy sao rồi? Thắm tay ôm bụng, mặt nhăn nhó giả vờ đau, giọng nói như hụt hơi. Thắm vẫn còn thấy đau. Cô có thuốc trong nhà không? Có. Để tôi lấy thuốc cho cô. Thắm vẫn chưa ăn uống gì, anh có thể xuống dưới mua ít cháo cho Thắm được không? Vậy cô nằm đây đi, tôi xuống dưới mua ít cháo. Thắm phiền anh thế này thật ngại quá. Quân ra khỏi phòng, Thắm cũng lấy điện thoại ra gọi đến số. Không biết váy tôi đặt đã có người đi giao qua chưa vậy? Bên em đã đi giao rồi nha chị, tầm 10 phút nữa là đến nơi đấy ạ. Tôi biết rồi, cảm ơn. Theo địa chỉ của cô, đã đứng trước cửa phòng, nhìn lại tờ giấy ghi địa chỉ một lần nữa, chắc chắn là đúng mới đưa tay lên bấm chuông. Khi Thắm đi ra mở cửa, thì cô cũng khá ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhanh trở về vẻ mặt bình thường. Tôi giao hàng, cô ký rồi thanh toán giúp tôi. Đặt trên bàn cho tôi. Cô ta vẫn là gương mặt kiêu ngạo đó, quay lưng đi vào trong. Cô không quan tâm hay để ý gì, cứ công việc của mình mà làm. Đi theo sau cô ta vào trong, đặt gói hàng xuống bàn. Cô kiểm tra rồi thanh toán giúp tôi. Thắm ngã lưng ra sau ghế, khoanh tay vẻ mặt kiêu ngạo. Cô làm gì mà nôn thế? Lâu ngày không gặp, ngồi xuống uống ly nước đã. Tôi không có thời gian. Nếu cô đã nhận hàng rồi thì thanh toán cho tôi còn về. Được thôi, cô ngồi xuống ghế đi. Tôi kiểm tra rồi thanh toán. Mất vài phút cô ta mới kiểm tra xong. Thanh toán xong xuôi, tôi cũng đứng dậy đi về. Vừa bước được vài bước thì cửa phòng mở ra. Người bước vào là Quân. Cô đứng chôn chân ở đó nhìn anh và anh cũng nhìn cô. Nhìn trên tay anh đang cầm hộp cháo, không hiểu sao tim cô lại thấy nhói lên. Sao anh đi lâu vậy? Thắm chờ lâu quá đói muốn xỉu luôn. Thắm cố tình nói to, giọng nũng nịu làm cô bừng tỉnh, thu lại ánh nhìn rồi đi lướt qua người Quân. Bước vào thang máy, cô mới quay vào tường mà ôm lấy ngực. Mày sao vậy Nga? Không được khóc, không được khóc. Cứ dặn lòng như thế, nhưng không hiểu sao hốc mắt cô cứ thấy cay cay. Không lẽ là cô đã yêu Quân, yêu chồng của cô mất rồi? Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng vẫn thấy buồn. Đi ra khỏi chung cư, cô ngồi lên xe chuẩn bị về shop. Cảm giác như ở đằng sau có ai đó giữ xe. Cô quay người lại thì thấy Quân đang nắm chặt yên xe. Cô gạt chân trống xuống, leo ra khỏi xe đi đến chỗ Quân, mặt khó chịu lên tiếng. Khi không anh lại giữ xe tôi, tránh ra tôi còn về. Thái độ của em như vậy là sao? Sao là sao? Tôi bình thường chả sao cả. Biểu hiện trên mặt em đang phản lời nói của em đấy. Cô bực mình khi Quân cứ gặng hỏi, tại sao lại không ở trên kia với Thắm, mà chạy xuống đây làm gì? Không phải mấy ngày qua anh ta không về nhà, cũng vì đang ở bên cạnh cô ta sao? Càng nghĩ cô lại càng thấy tức, đẩy mạnh anh ta ra, rồi leo lên ngồi vào quay sang nói. Tôi không rảnh ở đây mà đôi co với anh, chắc cô người yêu đang chờ anh ở trên kia đấy. Khi tôi định phóng đi, thì Quân đã đi đến lấy chìa khóa xe. Cô giật lại mà không được. Lần này thì cô điên thật, kèm theo chuyện vừa rồi lại càng thấy khó chịu hơn, quát lớn. Anh Hâm à, mau trả lại chìa khóa xe cho tôi. Em ra sau ngồi đi, tôi lái. Cô tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại, tay còn chỉ vào chiếc xe máy. Anh lái xe này á? Ừ, có vấn đề gì sao? Tôi cứ nghĩ anh không biết lái cái này. Em cứ ngồi sau tôi là được. Cô leo ra yên sau ngồi, còn Quân ngồi trước. Nhưng mãi mà xe vẫn không chạy, cô mới nhòm người lên hỏi. Sao anh không cho xe chạy đi? Xe này khởi động ở đâu nhỉ? Nghe Quân nói tôi cũng phải giật thót tim, nhanh leo xuống xe đi đến đánh mạnh vào vai anh ta một cái. Anh giỡn chả vui tí nào, nói như thật đấy. Anh ra sau ngồi tôi lái cho chắc. Quân cười nhẹ, kiên quyết không chịu rời vị trí phía trước, vẫn yên vị ngồi trên xe. Tôi đùa em thôi, cái này lái dễ mà. Lên xe đi, tôi chở em đến nơi này. Cô vẫn còn nghi lắm nên hỏi lại. Anh chắc lái được chứ? Được mà, em lên xe nhanh đi. Ngồi sau lưng anh mà cô muốn thót tim mấy lần. Đường rộng không đi cứ thích đâm vào mấy cái thùng rác trước mặt. Cô cũng liều ghê khi giao tính mạng cho một tay lái yếu như anh. Lúc nãy là em ghen đấy à? Câu hỏi của Quân làm cô lúng túng không biết phải trả lời sao. Đó có phải được là ghen hay không? Mà cô chỉ biết là mình rất khó chịu khi thấy cảnh đó. Sao em không trả lời? Tôi không biết, anh có thể đổi chủ đề khác không? Quân nắm tay cô kéo mạnh sát vào người anh. Ngồi sát vào, ai làm gì đâu mà em ngồi xa ghê vậy? Cô vội thụt tay lại, cô vẫn còn bực bội và khó chịu trong người lắm. Ngồi xa cho nó mát. Quân lại cầm lấy tay cô vòng qua eo anh. Cô cố thụt lại nhưng không được. Em ôm tôi chặt vào, không gió thổi bay mất đấy. Nghe Quân nói cô thấy buồn cười nhưng không dám phát ra thành tiếng. Gió nào thổi bay được con heo mập như tôi? Quân cười lớn tiếng khi nghe cô nói. Ngồi ở đằng sau có thể nghe được tiếng cười thoải mái của anh. Không hiểu sao cô lại thấy vui vui trong lòng. Hai chúng tôi trên chiếc xe máy chạy trên con đường đầy ánh đèn đường lấp lánh. Chạy bên cạnh là những cặp đôi yêu nhau. Cô gái ôm chặt người yêu mình từ phía sau. Đây có thể là khoảng thời gian hẹn hò đẹp nhất và lãng mạn nhất của các cặp đôi yêu nhau. Đơn giản chỉ là những cái ôm, những cái tựa đầu vào bờ vai của người mà mình yêu. Bất giác nhìn xuống phía dưới, Quân vẫn đang nắm giữ chặt tay cô và cô đang vòng tay ôm lấy eo anh ấy. Ngay lúc này không biết cô đang nghĩ gì mà tựa đầu vào vai Quân, vòng tay cũng ôm siết chặt hơn. Có lẽ cô muốn được một lần dựa vào ai đó, được ai đó bảo vệ và quan tâm ngay chính thời điểm này. Hưng cảm nhận vòng tay Nga đang siết chặt, anh cười nhẹ rồi cũng tăng tốc chạy nhanh ra biển, nơi có tiếng sóng vỗ cùng tiếng gió thổi, làm cho con người ta cảm giác dễ chịu và thoải mái. Chúng tôi đứng trên bãi cát nhìn về xa xăm. Em thích biển không? Có, còn anh? Rất thích, biển cho tôi cảm giác dễ chịu. Quân nắm lấy bàn tay cô, đưa lên trước mặt quay sang nhìn cô hỏi. Em có biết những khe rãnh của bàn tay để làm gì không? Để làm gì vậy? Để chờ bàn tay khác đến đan xen vào nhau. Lời Quân vừa dứt cũng là lúc anh đan bàn tay vào tay cô nắm chặt. cô chỉ biết đứng im một chỗ nhìn Quân, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay anh làm tim cô loạn nhịp. Quân xoay người cô lại, rồi từ từ cúi xuống hôn lấy đôi môi ấy. Bàn tay Quân giữ chặt tấm lưng, còn cô thì cứ đứng yên đấy không phản kháng nhưng cũng chưa đáp trả. Nụ hôn càng lúc càng sâu, cô nhắm mắt vòng tay qua ôm lấy tấm lưng của Quân, dường như cô dần dần đáp trả. Chúng tôi trao nhau nụ hôn trên biển, nụ hôn chứa bao nhiêu cảm xúc, nụ hôn trong một tình cảm vừa chớm nở. Tiếng chuông điện thoại vang lên, làm cô xấu hổ quay mặt đi hướng khác. Không gian trở về ban đầu, âm thanh của sóng vỗ cùng tiếng gió thổi càng làm cô thêm mông lung. Cô vẫn không thể tin vừa rồi đã đáp trả lại nụ hôn của Quân. Cô vẫn không thể tin vừa rồi mình lại làm như thế. Quân xoay người cô lại, vén những sợi tóc đang còn bay phấp phới ra sau vành tai. Về thôi em. Cô không nói gì, chỉ gật đầu thay cho lời nói. Có lẽ vì nụ hôn ban nãy mà cô vẫn còn thấy ngại. Quân nắm tay cô đi dọc bãi biển. Tại sao em lại hôn đáp trả? Câu hỏi của Quân khiến cô giật mình ngẩng mặt lên, nhưng vẫn im lặng vì cơ bản là chính cô cũng không biết nguyên nhân tại sao. Em đang dần có tình cảm với tôi đúng không? Câu hỏi lần này của Quân làm chân cô khựng lại, tâm trạng cũng trở nên rối bời. Liệu rằng cô có tình cảm với Quân hay không, cô cũng không biết nữa. Sao em không trả lời câu hỏi của tôi? Vậy tôi thử hỏi anh có tình cảm với tôi hay chăng? Quân không nói gì, chỉ cười nhẹ rồi kéo tay cô đi dọc bờ biển. Sự im lặng của anh làm cô phải tò mò. Một câu yêu thương chẳng lẽ lại khó nói ra đến thế sao? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngắn rất hay và hấp dẫn có tên Giải thoát số phận của tác giả Vân Thi. Bộ truyện này sẽ chỉ còn một tập nữa thôi là đi đến hồi kết rồi. Để có thể tiếp tục đón nghe tập 3 cũng là tập cuối của bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.